One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215, chương 116, xoắn suýt tóc đỏ. Cuồn cuộn sóng ngầm, thế giới ánh mắt ném dồn dập tìm đến phía hải quân bản bộ. Nơi nào, không lâu tức sẽ phát sinh dị thường khoáng thế đại chiến. Ai cũng biết rõ, vinh diệu dong binh đoàn khả năng biết lên sàn. Mà hải quân có thể hay không đủ rửa sạch nhục nhã liền dựa vào cái này. Năm thiên thời gian trôi qua, trên hòn đảo, nhìn rừng rậm phương hướng, tóc đỏ cay đắng nở nụ cười. Luffy còn không biết ấy sự tình. Thế nhưng, đại hải cũng truyền khắp. Nếu như hắn biết rõ, phòng trừng lại muốn phát rồ. Sang, người cảm thấy che giấu hắn hữu dụng. Saki nhàn nhạt nhìn tóc đỏ. Luffy, ấy thân phận nàng cũng từ Rayleigh trong miệng hiểu được. Tuy nhiên không phải là thân huynh đệ. Thế nhưng quan hệ so với thân huynh đệ còn muốn thân. Tóc đỏ lắc đầu một cái. Lập tức trầm giọng mở miệng. Đây là cái âm mưu. Đề tích tên kia sẽ không đơn giản như vậy. Trước ta liền khuyên cáo quá dâu trắng. Để ấy không muốn đi một mình đuổi bắt hắn. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên trên mặt ta vết tích. So với những người khác, tóc đỏ một chút liền có thể nhìn ra được đề tích tên kia tâm tư. Dã tâm lớn vô cùng, hơn nữa thực lực cũng thâm bất khả chắc. Lúc trước liền có thể cùng hắn đụng nhau. Bây giờ được Yami Yami no Mi, có thể thực lực càng thêm biến thái. Vốn tưởng rằng 23 lần trước Marco hai người cùng ấy cùng một nơi. Chuyện này liền có một kết thúc. Không nghĩ tới, ấy lại chạy trốn đi ra ngoài. Thật sự là vận mệnh đã như vậy. Không khỏi nghĩ đến Ascaris cuối cùng. Đạp đạp, dày đặc tiếng bước chân chậm rãi truyền ra. Thật xa liền có thể nghe được Luffy cái kia tiếng gào to. Tóc đỏ thân thể sững sờ, lập tức thở dài. Không thể giấu, kết quả cuối cùng hay là muốn giao cho Luffy. Sang, thật là khó a. Haki tu luyện phương thức thật sự là khó. Hiện tại chúng ta một chút cũng không có học hội. Luffy ngồi ở hạt cát bên trên. Cười khổ nhìn tóc đỏ. Hoàn toàn không có chú ý tới tóc đỏ cái kia ngưng trọng vẻ mặt. Luffy không có chú ý tới. Thế nhưng khôn khéo Robin. Còn có Nami thế nhưng là chú ý tới. Không khỏi nghi hoặc hỏi. Thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Luffy, ấy bị thấm. Bây giờ đang ở hải quân. Còn có 25 thiên ngay tại bản bộ công khai phạt. Tóc đỏ lắc đầu một cái. Lập tức chăm chú nhìn cầm thịt nướng Luffy. Tiếng nói vừa hạ xuống. Luffy trong tay thịt nướng rơi xuống đất. Hai mắt trừng lớn. Nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên. Thật không thể tin nhìn tóc đỏ. Mà sau rông loại người thân thể cũng là sững sờ. Ây, bọn họ là nhận thức. Luffy ca ca, dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng, bị hải quân bắt hơn nữa không lâu liền muốn công khai phạt. Làm sao có khả năng? Ây thực lực thế nhưng là rất mạnh, hải quân không thể bắt được hắn. Hơn nữa hắn còn là dâu trắng thành viên. Luffy thân thể không ngừng đang run rẩy, thanh âm cũng đồng dạng là như vậy. Lúc này thật không thể tin nhìn tóc đỏ nhìn Luffy biểu hiện. Tóc đỏ cay đắng nở nụ cười, lập tức nắm thức dậy lên báo, đưa cho Luffy, sau đó nói khẽ, đây là thật, ấy đuổi bắt đê tích tên kia. Thế nhưng bị tên kia bắt lại, sau đó giao cho hải quân, đổi lấy thất vũ hải vị trí. Ây sao, Rayleigh trong mắt cũng là co rụt lại. Ây thân phận hắn cũng biết. Roger nhi tử, bị tóm, còn muốn công khai phạt. Bản chất, hắn trong nháy mắt liền biết đây là hải quân nhằm vào dâu trắng. Còn có vinh diệu sự tình. Nhìn qua báo chí tin tức, Luffy thân thể không nhịn được run rẩy. Đặc biệt là nhìn thấy Ây bức họa kia. Sau một khắc, đột nhiên đứng lên. Hướng thẳng đến Going Merry xông tới. Đùng, tóc đỏ một cái tay đem Luffy đè xuống đất. sau đó trầm giọng nói, Lạp Phi, không nên vọng động, ngươi muốn đến liền ấy. Thế nhưng ngươi đi như thế nào hải quân bản bộ? Phòng trừng vừa mới đến gần chính nghĩa đại môn, đã bị hải quân giết chết. Ây, ta muốn đi cứu ây, ta muốn đi cứu ây, bị đè xuống đất Lạp Phi, không ngừng đang giãy giụa, đầu óc trống rỗng, căn bản là không có có lý biết cái gì bản bộ. Hắn hiện tại chỉ biết ây bị tóm, không lâu nữa liền muốn phạt. Bình tĩnh một chút, Lạp Phi, cho dù ngươi là tiến vào bản bộ, ngươi cảm thấy bằng ngươi thực lực bây giờ, có thể đủ cứu ây. Một cái hải quân trung tướng các ngươi đều không thể đối phó, nhìn không ngừng giãy giụa Lạp Phi. Tóc đỏ không khỏi hét lớn. Bình tĩnh, 10 phút đi qua, Lạp Phi dần dần tỉnh táo lại. Không riêng ánh mắt hay là ngốc chát chát, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm, hô muốn đi cứu ấy. Dâu trắng đây, Robin nghi hoặc nhìn tóc đỏ. Nhi tử bị tóm, lập tức liền muốn xử hình. Không biết dâu trắng hiện tại tình huống thế nào. Ây chính là cái mồi nhử. Hải quân mục tiêu chủ yếu hay là dâu trắng. Còn có vinh diệu dòng binh đoàn. Dâu trắng khẳng định sẽ đi cứu Ây. Dù cho biết là một con đường chết. Hắn chính là như vậy nam nhân. Tóc đỏ thở một hơi thật dài. Bíu bíu Lạp Phi. Lập tức trầm giọng nói. Bằng vào hải quân thực lực. Căn bản là đối phó không vinh diệu đi. Chớ đừng nói chi là còn có một cái tứ hoàng. Sauron ngồi ở hạt cát bên trên. Sau đó nói khẽ. Tóc cỏ gột gù. Lập tức bổ sung. Xác thực. Người cảm thấy hải quân biết rõ dâu trắng biết đến đây. Còn dám công khai phạt ấy. Vậy khẳng định có thủ đoạn khác. Thế giới chính phủ lần này đánh giá 257 kế cũng biết nhúng tay. Tóc đỏ còn có còn lại suy đoán, dâu trắng cùng Yasuo áp sát quá gần, hơn nữa vinh diệu uy hiếp quá lớn. Không chỉ là ây, liền ngay cả dâu trắng hải tặc đoàn đều là mồi nhử. Chính thức muốn đối phó hay là vinh diệu dòng binh đoàn? Tất cả mọi người sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng lên. Đại chiến như vậy, quả thực chính là cả thế gian nhất chiến. Hải quân, thế giới chính phủ, dâu trắng hải tặc đoàn, còn có vinh diệu dòng binh đoàn, gộp lại, hoàn toàn có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Làm sao bây giờ? Sang, ngươi khẳng định có cách nào? Ta nhất định phải cứu ra ây, Lạp Phi không để ý tới biết cái gì vinh diệu. Thế giới chính phủ, cầm lấy tóc đỏ y phục. Lo lắng mở miệng, tóc đỏ không nói gì, mà là hẹp nhăn lông mày. Cuộc chiến tranh này rất phức tạp, tham gia mấy cái đại thế lực. Nếu như hắn cũng tham gia đi vào, vậy thì càng thêm phiền phức. Hơn nữa vinh diệu sự tình, hắn cũng không muốn giúp Yasuo. Phiền a, vinh diệu vốn là cùng quan hệ bọn hắn sẽ không được. Nếu như bọn họ tham gia đi vào, vậy khẳng định là muốn đối phó hải quân. Tóc đỏ cũng không muốn phá hoại đại hải thăng bằng. Bởi vì Lạp Phi bọn họ còn không có có trưởng thành. Bất quá, hiện tại, PS canh 3, tự động, hoa tươi, đề cử, bộ đội đặc chủng mạnh nhất thôn phệ. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.